Khải Minh, hứa ta không giỏi đặt tên hay là người đó tác Đỗ Thừa vừa thôi. Tác ta thích, Khải Minh, có bớt cho ta ăn hành được chưa, đờ mờ cũng tới lúc cho ta. Làm việc, với các nàng chứ, tác mơ đi con, mi không thấy thằng tác giả nào cũng tra tấn mấy tên nhân vật chính à, mi cũng không ngoại lệ đâu. Khải Minh, đậu phộng, tác yên tâm hưởng thụ 69 món hành từ ta đi, hành hạ nhân vật chính là thú vui của bọn ta. Chấm, Khải Minh, ngươi, cách chương.